Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 11, Gemma Simon. Giao cho ta, Black Queen vừa dứt lời huyễn tượng nữ sĩ liền lôi kéo cái cổ vội vàng hô. Giao cho ta có thể để Hydra sẽ không khả nghi tin tưởng tin tức này. Ta mới gia nhập câu lạc bộ không bao lâu, thân phận ta, năng lực ta cũng có thể làm cho ta hoàn thành chuyện này. Cho ta một lần lấy công chuộc tội thời. Cơ, Black Queen có chút chần chờ từ năng lực theo về mặt thân phận tới nói xác thực không ai so với huyễn tượng nữ sĩ càng thích hợp. Nếu như nàng không dạy yêu thiêu thân nói việc này khẳng định giao cho nàng, nhưng hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tô Phục định đoạt. Tô Phục nhìn huyễn tượng nữ sĩ. Huyễn tượng nữ sĩ cuống không kịp vội vã bảo đảm khẩn cầu. Được. Ta liền cho ngươi một cơ hội. Nếu như việc này ngươi làm tốt lắm liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ngươi làm không xong vậy coi như không đơn thuần là đưa ngươi đuổi ra câu lạc bộ đơn giản như vậy. Không thành vấn đề. Huyễn tượng nữ sĩ vội vàng nói. Tô Phục đánh búng tay. Huyễn tượng nữ sĩ rất vui vẻ, cảm thấy đến nguyên bản kiên cố mặt đất tựa hồ lập tức biến xốp sau. Một khắc thân thể biến bị trực tiếp túm ra tới. Huyễn tượng nữ sĩ xem rất rõ ràng. Một cánh cửa trên mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Mặt đất khôi phục bình thường. Tô Phục tin tưởng huyễn tượng nữ sĩ không thể lá gan đó dám lừa gạt mình nhân cơ hội thoát thân. Địa cầu tuy lớn nhưng muốn tìm nàng cũng rất dễ dàng. Ta muốn biết Hydra sẽ chọn vào lúc nào động thủ. Giao cho xuống sau Tô Phục không thể lại quan tâm đến tiếp sau sự tình, trực tiếp mở ra thuấn di chi môn trở về. Vào lúc này Pepper Potts đã tắm chùm khăn tắm, đang cùng Tina Minoru nói chuyện phiếm. Đương nhiên chủ yếu là cởi xuống mấy ngày nay Tô Phục có cái gì đặc biệt nhu cầu miễn cho chính mình sau khi trở lại không có chuẩn bị. Biết được Tô Phục để Tina Minoru tìm một người tên là Gemma Simon, người nàng cũng ghi ở trong lòng. Tô Phục sau khi trở lại nhìn thấy hai người tán gẫu vừa vặn cũng không có quấy rầy, chỉ là để Pepper Potts nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao nàng lúc trở về ủ rũ Tô Phục cũng nhìn thấy. Còn trước kiều diễm, tuy nhiên trong lòng hai người đều nắm chắc nhưng cũng không có nhất định phải tiếp tục. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai Tô Phục lần thứ hai cảm giác được có Pepper theo không có khác nhau. Tỉnh lại mở mắt ra hết thảy đều cho chuẩn bị kỹ càng. Kem đánh răng thậm chí cũng cho nặn đi ra để tốt. Ăn sáng xong, Pepper lại giúp Tô Phục chuẩn bị kỹ càng y phục. Tất cả thỏa đáng về sau, Tô Phục mới hướng về Tina Minoru nói. Chúng ta có thể xuất phát. Tina Minoru gật gù một tay phù không bất động, một cái tay khác quay chung quanh xoay tròn. Kim sắc tia lửa tùy theo sáng lên càng lúc càng lớn. Truyền tống trận rất mau ra hiện. Một đầu khác là một cái phòng. Trong phòng có một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương chính kinh ngạc đến ngây người nhìn bên này. Nếu như không phải là trùng tên trùng họ, tiểu cô nương này chính là ngươi muốn tìm người. Tina Minoru hướng về Tô Phục nói. Gemma Simon. Tô Phục cất bước lại đây hướng về tiểu cô nương hỏi. Tiểu cô nương gật gù. Ngươi, các ngươi là ai? Pepper, liên hệ cha mẹ của nàng mặc kệ dùng dạng gì lý do cùng phương thức. Ta hy vọng nàng gia nhập thần môn. Biết rõ, Pepper Potts gật gù. Gemma Simon hiện tại tuổi còn tiểu, Tô Phục cũng không có ý định cùng với nàng câu thông quá nhiều, còn toàn bộ quá trình cũng phi thường ung dung. Pepper Potts tìm tới tiểu chân mã phụ mẫu đưa ra hy vọng bọn họ gia nhập thần môn yêu cầu. Chủ yếu biểu đạt đối với tiểu chân mã tương lai tiền cảnh xem trọng. Tuy nhiên cha mẹ của nàng có chút được nhưng cuối cùng vẫn còn đáp ứng. Bởi vì Pepper Potts mở ra bảng giá phi thường cao. Chí ít đối với bọn họ tới nói là như thế này. Đầu tiên là bất động sản. Nếu như bọn họ gia nhập thần môn nói sẽ nhận được thần môn một chỗ bất động sản cùng với giúp hai người bọn họ sắp xếp thích hợp công tác. Thứ hai chính là Gemma học tập, tất cả phí dụng toàn bộ từ thần môn quan phương gánh chịu, đồng thời có thể được phong phú học bổng. Sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập thần môn khoa nghiên bộ môn. Chờ chút, Pepper Pot không rõ ràng trước đây gia nhập thần môn là cái gì quy trình. Bất quá lần này xem như đặc thù nhân tài tiến cử kế hoạch. Chí ít từ lên danh nghĩa, đãi ngộ bên trên giảng giải rất rõ ràng. Bọn họ cũng chỉ là phổ thông gia đình. Điều kiện như vậy đối với bọn hắn tới nói theo bánh từ trên trời rớt xuống không khác nhau gì cả. Ở ký hiệp nghị sau rất nhanh sẽ hội chuyển nhà. Tất cả vấn đề tự nhiên có thần môn phương diện hỗ trợ xử lý. Một mực đến tô phục loại người các nàng rời đi, Tiểu Chân Mã cũng không biết nàng người tương lai sinh đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sau khi trở lại, Pepper Pot nói đơn giản nói, còn đưa ra một cái kiến nghị, chính là liên quan với nhân tài bồi dưỡng vấn đề. Nàng cảm thấy có thể mượn thần môn ở khoa học kỹ thuật phương diện ưu thế theo mấy cái trường đại học thành lập quan hệ hợp tác. Như vậy thần môn người mới có thể có càng tốt hơn hoàn cảnh đào tạo sâu. Mà thần môn có thể cung cấp một ít nghiên cứu tràng sở đến thực tập vân vân. Cái ý nghĩ này phương pháp đến là không tệ. Esme bọn họ đem thần môn dân chúng trung thành theo tín ngưỡng bồi dưỡng rất tốt. Hơn nữa thần môn ở khoa học kỹ thuật, đãi ngộ phương diện trước sau nằm ở dẫn trước mức độ. Vì lẽ đó phản quốc loại hình hiện nay còn chưa có xảy ra quá đồng loạt. Nhưng nhân tài bồi dưỡng phương diện quả thật có chút thiếu khiếm khuyết. Dù sao thần môn mặc dù có trường học nhưng tóm lại khuyết thiếu gốc gác. Pepper Pot phương án nếu như có thể được nói có thể cung cấp đại lượng cơ sở nhân tài. Thậm chí còn có thể hấp dẫn một ít người tương lai mới chính mình chạy đến thần môn đi. Không cần tô phục đi tìm, đi đào người, làm không tệ, việc này liền giao cho ngươi tới phụ trách, những phương diện khác sẽ phối hợp ngươi. Tô phục cười hướng Pepper nói, muốn cái gì khen thưởng nào có chính mình muốn, hơn nữa ta chỉ là làm ta phận sự tình. Pepper nói, tô phục cười cười, vậy chờ trở về rồi hãy nói. Pepper gật gù cũng không thể thất vọng. Mấy ngày sau đó bên trong Pepper theo vào Tiểu Chân Mã một nhà sự tình. Không đến về ngồi máy bay thật sự không tiện lắm. Vì lẽ đó Tina Minoru chủ động anh bồi ở Pepper bên người lợi dụng truyền tống trận đến giúp đỡ. Ngày này, tô phục mới vừa từ minh tưởng bên trong kết thúc chuẩn bị đi xem mai. Điện thoại lại đột nhiên vang. Câu lạc bộ bên kia đánh tới. Được, ta biết rõ. Nói cho huyễn tượng nữ sĩ lần này làm không tệ. Trước sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô phục cúp điện thoại khóe miệng hơi dương lên. Hydra muốn đối Hogwarts tác động thủ. Thời gian, địa điểm, toàn bộ nắm giữ. Nhìn thời gian, tô phục đơn giản thay quần áo khác. Sau đó cho Pepper gọi điện thoại thông chi nàng buổi tối trở về. Một chuyến, lại đến mở ra thuấn di chi môn. Tô phục biến mất, không còn tăm hơi. Một cái hoang vắng trên đường cái. Tô phục lặng yên xuất hiện. Sau đó tiến vào dị không gian bắt đầu chờ đợi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.